Triệu Hoán Thần Binh, chương 1426. Nhân phẩm của Thanh Mộc Hoàng tử, hạ. Góc truyện audio.com. Vu Nhai mặc kệ Khắc Lạp Ngạo, Khắc Lạp Phu sững sờ, nói thẳng: "Lúc trước ta lừa các ngươi, tiền bối rèn luôn ở trên người ta. Lần đầu tiên ta vào Mê Vụ Sơn mạch chưa có tiền bối này, tức là khi ta khiến các ngươi chế tạo U Hoang kiếm thì chưa gặp được hắn. Mãi khi ta từ Phản Nghịch Chi Cốc trở về mới có vị tiền bối này tồn tại." Khắc Lạp Ngạo, Khắc Lạp Phu kinh ngạc hỏi: "Trở về từ Phản Nghịch Chi Cốc, là sao?" Vu Nhai cười tà ác đùa nói: "Tức là tiền bối binh linh ải nhân này đến từ Phản Nghịch Chi Cốc, tên gọi Khắc Liệt Luân Tư." Cơ mặt hai phụ tử cứng gắc, Vu Nhai nói tiếp: "Ta đi ra ngoài trước, Khắc Liệt Luân Tư tiền bối có rất nhiều lời muốn nói với các ngươi." Hai vị, bảo trọng. Khắc Lạp Ngạo, Khắc Lạp Phu chợt nhớ ra Phản Nghịch Chi Cốc là ở đâu, vội kêu lên: Vu Nhai huynh đệ, ta cảm thấy ngươi ở lại đây thì..." Vu Nhai huynh đệ, nhưng Vu Nhai đã ra khỏi phòng, đóng cửa lại. Khắc Lạp Ngạo, Khắc Lạp Phu nghe binh linh ải nhân cười ác: "Hai tiểu tử, nghe nói là các ngươi nói cho tiểu tử họ Vu kia về Phản Nghịch Chi Cốc." Khắc Lạp Phu run cầm cập: tiền bối, Phản Nghịch Chi Cốc nổi tiếng rùng rợn kinh dị." Vu Nhai đoán ra được trong phòng diễn ra chuyện gì. Khắc Liệt Luân Tư muốn hiểu biết nhiều về những thay đổi của ải nhân tộc từ khi gã biến thành binh linh, sẽ dạy nhiều tri thức và kinh nghiệm rèn hơn cho Khắc Lạp Phu, Khắc Lạp Ngạo. Đương nhiên cũng là để hai phụ tử càng khăng khít cùng chiến đấu với Vu Nhai. Khắc Liệt Luân Tư không yên lòng Khắc Lạp Phu, Khắc Lạp Ngạo, cứ sợ hai phụ tử bán đứng Vu Nhai. Khắc Liệt Luân Tư cũng muốn biết hậu nhân của mình có tồn tại không, lúc trước gã đặt ra là trừ hậu nhân huyết mạch của gã những người khác không được vào Phản Nghịch Chi Cốc. Bất đắc dĩ gặp Vu Nhai có huyền binh điển, thôn thiên kiếm. Hai canh giờ sau, Khắc Lạp Ngạo, Khắc Lạp Phu ra khỏi phòng, hốc mắt đỏ ửng. Vu Nhai huynh đệ, hai phụ tử cực kỳ cảm động và kích động, bọn họ được đến rất nhiều tri thức rèn khát vọng, cũng biết nguyên nhân Phản Nghịch Chi Cốc con người thật của Khắc Liệt Luân Tư. Vì khiến Khắc Lạp Ngạo, Khắc Lạp Phu kiên quyết đứng về phe Vu Nhai nên Khắc Liệt Luân Tư thổi phồng bản lĩnh của mình lên, gì mà đại nghĩa, phồn vinh ải nhân tộc vân vân và vân vân. Kể chuyện làm người ta muốn khóc, Khắc Lạp Ngạo, Khắc Lạp Phu ra khỏi phòng, nhìn Vu Nhai, nói: "Vu Nhai huynh đệ cứ yên tâm, chúng ta tạm thời sẽ không nói ra ngoài chuyện Khắc Liệt Luân Tư tiền bối. Chúng ta đã bàn bạc với Khắc Liệt Luân Tư tiền bối, sẽ cống hiến một phần tri thức rèn cho ải nhân vương, khiến bọn họ càng tin tưởng vào cổ ma tộc. Lúc trước bọn họ lừa ải nhân vương nói là Khắc Lạp Ngạo, Khắc Lạp Phu gặp tiền bối rèn trong Mê Vụ Sơn mạch chính là cổ ma tộc." Vu Nhai than thở: "Rất xin lỗi, làm phiền các ngươi quá." Khắc Lạp Ngạo, Khắc Lạp Phu lắc đầu nguầy nguậy, vội vàng rời đi vì trời sắp sáng. Khắc Liệt Luân Tư cảm thán rằng: "Thì ra sau khi ta biến thành binh linh, Kim Truy Đại Bộ Lạc che giấu, bóp méo sự thật về ta, khiến bây giờ ải nhân tộc đều cho rằng ta là phản đồ. Người bản tộc của ta cũng lãng quên ta thuộc về tộc bọn họ cũng đúng, khi ta rời khỏi bộ lạc thì chỉ là một ải nhân nho nhỏ." Không biết Khắc Liệt Luân Tư đang nói với Vu Nhai hay lẩm bẩm một mình, có lẽ gã chỉ muốn có người lắng nghe. Khắc Liệt Luân Tư không thổ lộ gì. Góc truyện audio.com, nhiều, Vu Nhai kết hợp câu chuyện đại khái đoán được nhiều điều, hắn thở dài thườn thượt. Vào lúc ấy Kim Truy Đại Bộ Lạc có thực lực rất mạnh, ngay từ thời ấy Kim Truy Đại Bộ Lạc đã dẫn đầu bộ lạc khác. Ải nhân vương thờ đó chắc cũng đến từ Kim Truy Đại Bộ Lạc. Vu Nhai lạnh lùng cười: "Cũng không sao, chờ ta thành công thì Kim Truy Đại Bộ Lạc mặc cho tiền bối xử lý." Khắc Liệt Luân Tư âm trầm nói bốn chữ: "Cầu còn không được." Sáng sớm, đội cổ duệ chi dân của Thanh Mộc Hoàng tử lên đường. Xuất phát, đội cổ duệ chi dân với khí thế càn quét liên tục thu phục chủng tộc nhỏ xung quanh ải nhân tộc. Vu Nhai cũng hùng hổ thuyết phục các chủng tộc nhưng tốc độ không theo kịp đám người Thanh Mộc Hoàng tử. Dù sao Vu Nhai phải đóng vai Mộc Nguy, đôi khi cần cẩn thận né tránh các cao thủ trong đội cổ duệ chi dân chú ý. Ngay khi Vu Nhai mệt bở hơi tai thì đội tình báo của Mượn Kiếm Huynh nổi lên tác dụng, hắn không cần tự mình thuyết phục vài tộc nhỏ nữa. Đội tình báo của Mượn Kiếm Huynh lo hết mọi chuyện, vì đã chuẩn bị từ trước, thêm vào Mượn Kiếm Huynh hiểu biết cổ duệ chi dân, tuy Vu Nhai hành động khó khăn nhưng rất có hiệu quả. Sau khi càn quét địa bàn quanh ải nhân tộc thì đội cổ duệ chi dân bắt đầu thẳng hướng đại tộc thứ 3 hướng Tây Ma Pháp Đế Quốc, rồi đại tộc thứ 4, 5 hướng Bắc. Cứ thế đội cổ duệ chi dân không ngừng hành động, Vu Nhai âm thầm phối hợp đội tình báo của Mượn Kiếm Huynh, hỗ trợ cho bọn họ. Từ Nam đến Bắc bách tộc loạn địa dậy sóng thần, nhưng nguyên khu vực thoạt trông rất bình tĩnh. Bởi vì cổ duệ chi dân không muốn để bách tộc loạn địa dao động quá lớn dẫn đến nhân loại bình thường chú ý, đi qua mỗi nơi đều có binh sĩ cổ duệ chi dân bình thường đóng giữ, mỗi chỗ có cao thủ thần giai âm thầm trấn áp. Vu Nhai, Mượn Kiếm Huynh cố gắng lợi dụng sơ hở, Dù vậy nhưng hành động rất thuận lợi, suôn sẻ hơn dự tính rất nhiều. Dù là che giấu tình báo hay các thế lực phản đối bắn ngược đều khiến Thanh Mộc Hoàng tử thấy dễ như chơi, tại sao vậy? Thanh Mộc Hoàng tử suy nghĩ không ra, chẳng lẽ nhân phẩm của lão tử quá tốt? Cổ Duệ Chi Dân đã chuẩn bị tinh thần khi thu phục một nửa sẽ bị nhân loại bình thường phát hiện. Đúng thực nhân loại bình thường phát hiện nhưng còn đang trong nghi ngờ, tức là tốc độ nhân loại bình thường nhận ra chậm hơn Cổ Duệ Chi Dân dự tính nhiều. Vốn Cổ Duệ Chi Dân định chờ khi nhân loại bình thường phát hiện, định ra tay với bách tộc loạn địa thì sẽ phát động một trận chiến tranh. Thanh Mộc Hoàng tử vừa thấy khó hiểu vừa tự an ủi mình. Có lẽ thật sự là nhờ nhân phẩm của lão tử rất tốt. Thanh Mộc Hoàng tử có điều tra nguồn gốc hiện tượng kỳ dị này, nhưng gã không điều tra tỉ mỉ. Ví dụ như Thanh Mộc Hoàng tử không bức cung, chủ yếu vì gã không phát hiện có người âm thầm hành động. Cho dù muốn bức cung thì Thanh Mộc Hoàng tử không tìm thấy mục tiêu. Kế hoạch trung hòa của Vu Nhai không cần thế lực phản đối của các tộc hành động ngay, chỉ cần bọn họ đồng ý rồi tiếp tục nhẫn nhịn. Không có dấu vết cho Cổ Duệ Chi Dân điều tra, bọn họ cũng không nghĩ đến mặt này. Đương nhiên Cổ Duệ Chi Dân còn dùng sức mạnh hắc chú, nhưng Vong Linh Huynh nghiên cứu sức mạnh hắc chú đã có thành tựu nhỏ. Cách chương.